Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, cửa sổ, La Lệ cũng tò mò nhìn ra. Không có gì đặc biệt, vẫn là người lái chiếc xe mê hoặc đã đến. Mễ Dài quay đầu, ôn hòa cười cười, nói sang chuyện khác. Không có gì, món cá hôm nay khá là ngon. Ừ, ăn được. La Lệ cũng không phát hiện ra sự khác thường của Mễ Dài. Mễ Dài lại gắp một miếng cá, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy mùi vị này không còn ngon như vừa rồi. Có phần chua xót, có lẽ là giò đã nguội. Buổi chiều Mễ Dài đúng giờ tan tập về nhà, nhưng lần này vừa về tới nơi, Mễ Dài ném túi sách, lập tức chạy vào toilet, không biết vì sao mà cả chiều cảm thấy dạ dày khó chịu, có chút buồn nôn. Ngồi trong phòng khách xem TV, Vu Phân Phương hồ nghi nhìn về phía toilet, không hiểu đến cùng là có chuyện gì, nghi hoặc đứng dậy hướng toilet đi đến. Cô không làm sao chứ? Đứng ở cửa toilet, Vu Phân Phương kỳ quái hỏi. Lại là một trận nôn mửa, gần như tất cả những gì Mễ Dài ăn hôm nay đều nôn ra hết. Thế thế Vu Phân Phương hoảng loạn, vội vàng kêu. À, Vũ Trương, bà ra đây xem, Mễ Dài bị làm sao này? Trong phòng bếp, dì quản gia nghe tiếng vội vàng đi ra. Thế vậy liền tới nâng Mễ Dài lên, quan tâm hỏi. Mễ Dài, cháu không sao đấy chứ? Sau khi ói ra cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, Mễ Dài lắc đầu không có việc gì ạ, chỉ là trong bụng ê ẩm, có chút buồn nôn. Không phải cháu mang thai đấy chứ? Dì quản gia nhìn cô hoài nghi hỏi. Thời gian và không gian như ngừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh, dường như mọi người quên cả việc hô hấp bình thường nhất. Người có phản ứng đầu tiên là Vu Phân Phương, lấy lại tinh thần, kích động hỏi Mễ Dài. Còn mang thai? Mễ Dài có lẽ là bị lời nói của dì quản gia dọa đến, nhất thời không có phản ứng. Thấy cô không trả lời, Vu Phân Phương có chút nóng nảy. Còn mau nói gì đi? Thấy Mễ Dài như thế, dì quản gia khẳng định tiếp. Chắc chắn rồi, khó chịu, buồn nôn, mang thai không phải đều có những triệu chứng này hay sao? Đúng đúng đúng, lúc trước tôi mang thai nghiêm hạo cũng như vậy, cả ngày buồn nôn buồn nẻ. Vu Phân Phương nói thầm. Con không có. Mễ Dài cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, ậm ừ không biết nên giải thích thế nào mới phải. Con không có. Vu Phân Phương hiện tại có chút nóng vội, chính xác bà nói là lúc vừa mới bắt đầu nghe nói Mễ Dài có khả năng mang thai, tâm tình của bà lập tức trở nên kích động. Con không mang thai. Tuy rằng mỗi lần cùng nghiêm hạo hoan ái, anh đều cố ý không tránh thai, nhưng sau đó cô lại uống thuốc tránh thai, cho nên cô làm sao có thể mang thai được. Nhưng những lời này cô không dám nói ra. Làm sao mà biết là không có? Dì quản gia nhìn cô đầy kỳ quái. Cháu... Mẹ Dài há mồm lắp bắp, cả buổi cũng không nói được nửa câu. Mẹ Dài, chu kỳ của con đã bao lâu chưa tới? Vu Phân Phương đứng bên hỏi. Con... Mẹ Dài cẩn thận suy nghĩ. Tháng này đúng là có chậm một chút, nhưng từ trước đến giờ chu kỳ của cô luôn luôn không đều. Có muộn sao? Thế thì không sai đâu, chắc chắn là mang thai. Vu Phân Phương khẳng định, khi nói chuyện lông mày giãn ra lộ vẻ vui sướng. Con thật sự không mang thai, có khả năng là ăn phải đồ ăn hỏng. Mễ Dài hiểu rất rõ tình trạng cơ thể của mình. Được rồi, đừng cãi, có mang thai không? Ngày mai bảo nghiêm hạo đưa con đi bệnh viện siêu âm, không phải là rõ ràng hay sao? Vu Phân Phương quyết định kết thúc đề tài thảo luận này. Ngày mai tôi có phải nên đi mua mấy thứ như vitamin B11 với lòng trắng trứng không? Dì quản gia cân nhắc. Đương nhiên là phải mua. Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu nên ăn nhiều vitamin B11. Không được, tôi phải đi tìm tư liệu xem có những gì cần phải chú ý. Nghĩ đến hiện tại Mễ Dài có khả năng đã mang thai cháu mình, Vu Phân Phương giống như đã quên sạch những thành kiến lúc trước với cô, cả người bắt đầu hồi hộp khẩn trương. Nhìn mẹ chồng lo lắng thái quá, Mễ Dài biết hiện tại cô có giải thích thế nào cũng không nổi. Ăn xong cơm chiều, Mễ Dài trực tiếp nhận mệnh lệnh trở về phòng nghỉ ngơi. Dưới tình huống nhàm chán và buồn bực cực độ, Mễ Dài mơ mơ màng màng đi ngủ, cũng không biết có bao lâu. Trong lúc ngủ mơ, Mễ Dài cảm giác được có vật gì chuyển động trên mặt mình, ấm áp, ẩm ướt, còn mang theo mùi hương quen thuộc. Mở mắt, cô mơ hồ thấy một khuôn mặt anh tuấn phóng đại xuất hiện trước mắt mình hồi lâu. Mễ Dài mới ý thức được Nghiêm Hạo đang hôn cô, hôn dày đặc và tê dại. Thấy cô đã tỉnh táo lại, môi Nghiêm Hạo theo gương mặt từ từ chuyển rời đến môi cô, ngăn chặn tiếng kêu của cô, trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Hơi thở của hai người hỗn loạn, có phần hồn hển, toàn bộ hơi thở vây lấy đối phương. Sau khi đã dịu đi, có thể điều hòa lại hơi thở của mình, Nghiêm Hạo khàn giọng hỏi. Là thật sao? Hiện tại tâm tình của anh rất kích động. Lúc trước anh nói với cô, anh muốn một đứa trẻ hoàn toàn không phải nói dối. Anh thật sự muốn cùng cô sinh con đẻ cái. Có lẽ anh cũng không biết nên biểu đạt tâm tình hiện tại của mình thế nào, nhưng có một điều anh biết rất rõ, tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ. Không hề nói rõ, nhưng Mễ Dài biết anh muốn hỏi gì. Đối với mẹ chồng và dì quản gia, Mễ Dài không có cách nào nói cho rõ ràng, nhưng đối với Nghiêm Hạo, Mễ Dài thành thật nói, không phải, em không mang thai. Khi nói chuyện, bởi vì vừa mới hôn sâu nên Mễ Dài vẫn còn thở dốc. Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn cô. Vì sao em lại khẳng định như vậy? Anh cho rằng anh sẽ nhận được một câu trả lời chắc chắn, hay ít nhất cũng sẽ đoán mò một chút, chứ không phải là một lời kiên định bác bỏ tất cả. Em uống thuốc tránh thai. Mễ Dài trả lời. Mễ Dài cảm thấy khi đối mặt với anh, những lời khó mở miệng, lúc trước cô đều không ngại, mà nói ra, hết thảy vô cùng tự nhiên. Nghiêm Hạo đột nhiên buông cô ra, đứng dậy, đứng ở đầu giường nhìn cô, nhìn sâu chăm chú, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Mễ Dài nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện, anh vẫn còn mặc bộ quần áo từ buổi sáng đi làm. Cô thấy đáy mắt anh đầy phẫn nộ, có cả thất vọng, cô cũng nhận ra anh đang cố nín nhịn, trong lòng khẽ rung động, đột nhiên cảm thấy có phải mình đã là quá đáng hay không? Nghiêm Hạo thở dài một tiếng, đau đớn nhắm chặt mắt, không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Mễ Dài có chút mờ mịt, nhớ tới biểu cảm thất vọng vừa rồi của anh. Cô bắt đầu thấy hối hận về quyết định lúc trước của mình. Thật ra cùng anh sinh một đứa con cũng không có gì là không tốt. Trong khi Mễ Dài đang ảo não hối hận, Nghiêm Hạo một lần nữa đẩy cửa tiến vào, không nhìn cô, trực tiếp lấy áo ngủ, vào phòng tắm. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Mễ Dài lại tiếp tục ảo não tự mắng mình. Rất nhanh cửa phòng tắm bị mở ra, Nghiêm Hạo mặc áo ngủ từ bên trong đi ra, không nhìn cô, cũng không theo thói quen cầm tờ báo chiều nay lên đọc, vén chăn bông lên, nằm xuống chuẩn bị ngủ. Lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng giường, nhưng anh không kéo cô vào trong lòng. Nhìn Nghiêm Hạo nằm một bên đưa lưng về phía mình, Mễ Dài không hiểu sao cảm thấy mũi cay cay, nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt. Cô biết anh đang tức giận, ngay cả cô cũng giận chính mình. Tắt đèn nằm xuống theo. Lần đầu tiên Mễ Dài chủ động nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Cô cảm giác được thân thể anh bỗng chốc cứng đờ, dầu dĩ đem mặt áp vào lưng anh. Xin lỗi, em chưa thực sự chuẩn bị tốt. Đợi hồi lâu Nghiêm Hạo cuối cùng vẫn không mở miệng. Mễ Dài có phần mất mát định thối lui. Ngay khi cô vừa lùi người ra, Nghiêm Hạo quay người một cái, ôm cô vào lòng, ghé tai cô bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài. Anh nên làm gì với em bây giờ? Mễ Dài muốn giải thích, nhưng bị Nghiêm Hạo ngăn lại. Được rồi, đừng nói nữa, ngủ đi. Hôm nay anh rất mệt. Dứt lời không quên điều chỉnh một vị trí tốt cho cô trong lòng mình, rồi ôm cô không nói nữa. Tuy rằng không có gì xác nhận, Mễ Dài mang thai thật, nhưng dường như Vu Phân Phương đã nhận định Mễ Dài đang mang thai cháu mình. Thái độ với Mễ Dài thay đổi rõ rệt, cố ý dậy sớm pha sữa cho cô. Nói là phụ nữ có thai, phải uống nhiều sữa mới tốt, để bổ sung dinh dưỡng, bảo Nghiêm Hạo nghỉ làm, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Còn mình thì đi ra ngoài với dì quản gia cả ngày, nói là muốn mua một vài cuốn sách dành cho phụ nữ có thai. Ăn xong bữa sáng, Vu Phân Phương truyền đạt mệnh lệnh, phần nhiệm vụ cho từng người. Nghiêm Hạo lái xe đưa Mễ Dài tới bệnh viện trước. Anh cho em xuống xe ở ngã tư phía trước. Mễ Dài không dám nhìn anh nhỏ giọng nói. Nghiêm Hạo không nhìn cô, cũng không nói chuyện, qua ngã tư không dừng lại cho cô xuống. Thấy anh không dừng, cũng không quay đầu, vẫn đi đường dẫn đến bệnh viện, nhìn anh. Mễ Dài có chút mông lung. Nghiêm Hạo thở dài. Đi bệnh viện kiểm tra đi, biết là không mang thai, nhưng cũng nên khám xem sao, lại khó chịu buồn nôn. Tuy anh có giận cô nhưng vẫn để ý như trước, quan tâm đến sức khỏe của cô. Anh càng quan tâm càng khiến Mễ Dài cảm thấy áy náy, nhớ tới mẹ chồng bởi vì cô nghĩ có khả năng đang mang thai mà thay đổi hẳn cách đối xử, nhìn anh bởi vì biết cô không mang thai mà mất mát. Mễ Dài thật sự cảm thấy sự kiên trì lúc trước của mình đã thành sai lầm. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong, giống như Mễ Dài đã nói, cô không có thai, chỉ là có thể đã ăn phải đồ ăn không vệ sinh, bị viêm dạ dày nhẹ, nên trong bụng mới cồn cào khó chịu sinh ra buồn nôn, không có gì nghiêm trọng. Sau khi mua ít thuốc, hai người lập tức rời khỏi bệnh viện. Trong xe, Nghiêm Hạo lườm cô, ánh mắt này so với đêm qua còn hung dữ hơn rất nhiều. Mễ Dài không dám nhìn, cúi đầu như đà điểu. Lớn như vậy rồi, đồ gì sạch mới ăn, đồ gì không sạch, không nên ăn, mà không biết sao. Giọng điệu Nghiêm Khắc nghe không giống lời nói của chồng với vợ, mà như lời nói của một ông bố đang giáo huấn đứa con gái không hiểu chuyện. Ngữ khí của Nghiêm Hạo như vậy, làm Mễ Dài nhớ tới hồi nhỏ, lúc bị cha dạy dỗ, cố nhịn cười nói. Em đâu quan thứ gì linh tinh, em cũng không biết tại sao lại thế này. Cảm thấy đuối lý, nên nhỏ giọng nói thầm. Không biết sao lại thế này, nếu về sau ăn hỏng cả dạ dày thì làm sao, Em không nghe bác sĩ nói hả? Có nhiều khả năng sẽ chuyển thành viêm dạ dày mãn tính. Nghiêm Hạo thật sự bị cô làm cho tức giận. Không có gì nghiêm trọng đâu. Mê Sai nhỏ giọng phản bác, trong lòng buồn bực nghĩ. Bác sĩ bây giờ đều thích hù dọa người, chỉ cảm nhẹ cũng có thể phán là bệnh nguy hiểm. Lời nói của bọn họ sao có thể tin tưởng 100%? Nghiêm Hạo bình thường là một người khôn khéo, thế nào lúc này lại cố chấp vì mấy lời như vậy? Không nghiêm trọng, nếu chờ đến lúc nghiêm trọng thì đã muộn rồi. Nghiêm Hạo tức giận nói, khởi động xe, lùi dần, xe chậm rãi rời bãi đỗ xe. Mẹ Dài cuối cùng vẫn không nhịn được, lúc xe ra khỏi bệnh viện liền bật cười. Không biết xấu hổ à mà còn cười. Nghiêm Hạo lườm cô, cố gắng hết sức lườm cô. Mẹ Dài nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, vui vẻ nói. Bộ dáng anh bây giờ, giống hệt cha em dạy dỗ em hồi nhỏ. Cô nhớ hồi bé mỗi khi mắc sai lầm, cha cũng giận dữ thế này, nghiêm khắc răn dạy cô. Khi ấy còn nhỏ nên cô rất sợ, nhưng bây giờ đối tượng đổi thành Nghiêm Hạo, Mễ Dài không sợ chút nào, ngược lại cảm thấy khi anh bực tức giáo huấn, cô có phần khôi hài. Nghiêm Hạo tức giận nhìn cô, lúc quay đầu lại, miệng hơi hơi mỉm cười. Gần về tới nhà, Mễ Dài đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi cùng lo lắng. Xuống xe, cô nhẹ nhàng kéo góc áo Nghiêm Hạo, anh quay sang, thấy vẻ bất an của cô cho mày hỏi. Sao vậy? Mễ Dài nuốt nước miếng vội vàng đáp. Chuyện kia sau khi mẹ biết có phải sẽ thất vọng lắm không? Nhìn thái độ của Vu Vân Phương với cô từ tối qua đến sáng nay thay đổi rõ rệt, Mễ Dài có ngốc đến mấy cũng hiểu được mẹ chồng đặt kỳ vọng lớn thế nào vào đứa bé trong bụng cô. Nếu bây giờ bảo là bà đã nhầm rồi, hẳn là bà sẽ rất thất vọng. Nghiêm Hạo nhìn cô hồi lâu, gật đầu nói nghiêm túc. Nhất định sẽ thất vọng. Vậy làm sao bây giờ? Mễ Dài đột nhiên có phần không muốn Vu Vân Phương bị kích động khi biết sự thật. Cô khát khao sự quan tâm lo lắng của bà đối với mình như sáng nay, nó chưa đựng tình mẫu tử. Mễ Dài dường như có thể cảm giác được hương vị của mẹ. Còn làm sao nữa, cứ nói sự thật. Nghiêm Hạo lờ đánh đáp. Dạ, Mễ Dài thật thà gật đầu, theo anh đi vào thang máy. Về nhà, Di Quản Gia và Vu Phân Phương đều đã về. Hai người mua rất nhiều thứ liên quan đến phụ nữ có thai để sử dụng theo từng thời kỳ. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sách hướng dẫn, giống như đã chắc chắn nhất định là Mễ Dài đang mang bầu. Thấy hai người trở về, Vu Phân Phương vội vàng ra đón. Đã về rồi à, bác sĩ nói thế nào, là con trai hay con gái? Có lẽ do quá hấp tấp, bà nói năng có hơi lộn xộn. Con... Mễ Dài nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của bà, lời đã đến miệng lại mắc trong cổ họng, không nói nên lời. Gì mà con trai con gái, bây giờ đã làm sao mà nhận ra được, muốn hỏi cũng nên hỏi là đã lớn tới mức nào? Di Quản Gia cười nói. Đúng đúng đúng, xem tuần này, hồ đồ rồi. Thế đã lớn tới mức nào? Bác sĩ nói mấy tuần. Mẹ, con... Mẹ ra ở mừ. Con không... Bác sĩ nói được 4 tuần rồi, vẫn là sơ kỳ. Lời nói của Nghiêm Hạo cắt ngang. Mẹ Dài kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Nghiêm Hạo nhìn cô mỉm cười, đưa tay choàng qua vai cô, hơi dùng sức, như là ra tín hiệu. Thật hả? Tuy rằng lúc trước đã chắc chắn, nhưng khi tin này được xác nhận, không có lời nào có thể diễn tả được tâm tình vui sướng của Vu Phân Phương. Vâng, bác sĩ nói Mễ Dài cần nghỉ ngơi nhiều, chúng con về phòng trước. Nói xong, Nghiêm Hạo lập tức ôm Mễ Dài vào phòng. Mễ Dài đi theo Nghiêm Hạo vào phòng, vừa đóng cửa, cô không thoải mái nhìn anh truy vấn. Anh biết rõ là em không hề mang thai, anh còn muốn được gạt hai bà. Mễ Dài không thể hiểu nổi, vì sao Nghiêm Hạo lại làm như vậy. Nghiêm Hạo lờ đễnh cười, kéo cô ngồi xuống giường nói. Em không phát hiện thái độ hiện tại của mẹ đối với em đã thay đổi rất nhiều sao? Từ khi cho rằng Mễ Dài mang thai, thái độ của mẹ anh với cô thay đổi rất rõ, không còn khí thế bức người giống như trước, nói chuyện cũng không còn hàn học, thậm chí còn tự mình pha sữa cho cô. Em biết. Mễ Dài đương nhiên biết, cũng bởi vì điều đó cô mới càng thấy áy náy, không dám nói thật là mình không mang thai. Từ đó có thể nhận ra mẹ rất muốn bế cháu, nếu để bà biết em không có thai, giống như em nói, bà sẽ vô cùng thất vọng. Nghiêm Hạo đưa ra ý kiến khách quan của mình. Thật ra là anh có lòng riêng, mẹ luôn không thích Mễ Dài nên gây khó dễ cho cô mọi lúc. Nếu làm thế có thể khiến cách đối xử của mẹ với Mễ Dài có chuyển biến, bớt thành kiến, như vậy cũng không phải là không tốt. Em biết, nhưng giấy không thể gói được lửa. Đến lúc đó, chuyện đứa bé bây giờ còn có thể giấu giếm được, nhưng rồi bụng sẽ phải to ra, Mễ Dài lo lắng nghĩ. Nghiêm Hạo nhìn cô đột nhiên con người sáng ngời, cười mờ ám, cúi người ghé vào tai cô nói. Anh sẽ không ngừng nỗ lực, rất có thể đuổi kịp được tiến độ kế hoạch. Hơi thở mát phả vào tai Mễ Dài, tình huống vốn ái muội, lời nói của anh lại rõ ràng như vậy. Khuôn mặt Mễ Dài nháy mắt đỏ bừng, vội vàng nuốt nước miếng, không nói được câu nào. Nghiêm Hạo thích nhìn bộ dáng cô lúc đỏ mặt, nhìn cô như bây giờ, kìm lòng không được mà cúi đầu, phủ lên môi cô, thử thăm dò, dụ dỗ trao đổi một nụ hôn sâu nóng bỏng. Lưu luyến buông cô ra, Nghiêm Hạo cúi đầu chôn ở cần của cô, điều chỉnh lại hơi thở của mình, đồng thời nỗ lực áp chế lửa dục vọng đang nhen nhóm trong lòng. Được, Mễ Dài thở phi phi, nhỏ giọng nói. Hả? Nghiêm Hạo ngạc nhiên, nhất thời không hiểu vì sao cô lại nói vậy. Bộ dáng của Nghiêm Hạo hôm qua có phần dọa đến Mễ Dài, cũng bởi thế cô mới ý thức được bản thân cảm thấy đau lòng vì anh, cho nên Mễ Dài nghĩ có lẽ cô cũng có chút yêu anh. Sự quan tâm của anh hồi sáng cũng khiến cô rung động. Cô không biết liệu anh có yêu cô hay không, nhưng Mễ Dài có thể xác định anh luôn quan tâm cô, ít nhất là anh có thích cô. Nếu như vậy cô nguyện ý thử yêu anh, tình nguyện sinh một đứa trẻ của hai người. Chúng ta đuổi theo tiến độ, tranh lúc mẹ chưa phát hiện được, biến ra thành thật. Mễ Dài đỏ mặt, nói ra những lời mà trước kia cảm thấy cả đời này cũng không thể nói. Nghiêm Hạo buông cô ra có chút bất ngờ nhìn cô, chắc chỉ là một câu bông đùa. Anh còn nhớ rõ, ngày hôm qua chính cô đã nói cô chưa chuẩn bị sẵn sàng. Em chuẩn bị tốt rồi. Nghiêm Hạo cẩn thận xác định, lúc trước anh cho rằng cô đã đồng ý, lại không nghĩ cô vẫn còn giấu anh uống thuốc. Không thể không thừa nhận, trong một khoảnh khắc của ngày hôm qua, anh đã cảm thấy đau đớn. Biết anh tôn trọng suy nghĩ của mình, Mễ Dài thành thật lắc đầu. Không phải, nhưng nếu không làm vậy, sẽ hỏng hết kế hoạch. Em đồng ý thử, có lẽ cũng không quá khó như em nghĩ. Có lẽ yêu anh cũng không khó khăn đến như vậy. Nhìn anh, Mễ Dài thầm nói trong lòng. Nghiêm Hạo nhìn cô hồi lâu không nói gì, lát sau mới ôm cô vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Mễ Dài có thể cảm giác được lực của cái ôm ấy không hề nhỏ. Xác định Mễ Dài đã mang thai, Vu Phân Phương quả thực đối đãi với cô như quốc bảo, chỉ thiếu điều dâng cô lên, không cho cầm vật nặng, tay không được giơ cao hơn đầu, không được để chân trần tiếp xúc với nền nhà, ngay cả đồ ăn thức uống đều chuẩn bị theo sách dinh dưỡng, không được ăn mì chính, cũng không được ăn nhiều muối. Tóm lại là làm những gì tốt nhất cho thai nhi. Nhưng những vấn đề đó Mễ Dài không mấy quan tâm. Điều khiến cô để ý nhất là Vu Phân Phương muốn cho cô nghỉ việc, an tâm ở nhà dưỡng thai. Mẹ, con còn chưa được một tháng mà. Thật ra trong bụng cô còn chả có gì, Mễ Dài trột dạ. Nhưng nếu có thật hiện tại bảo cô nghỉ việc ở nhà dưỡng thai thì cũng là quá sớm. Thời kỳ đầu mang thai mới là nguy hiểm. Vu Phân Phương đeo kính, lật xem cuốn sách về mang thai mới mua hồi sáng. Trong sách nói, thời kỳ mang thai trước 3 tháng đều nguy hiểm. Thời kỳ này, nếu không giữ gìn sức khỏe, làm việc mệt nhọc sẽ dễ dẫn đến sinh non. Thế nên chúng ta phải rất cẩn trọng. Mễ Dài bất đắc dĩ nhìn về phía Nghiêm Hạo cầu cứu, hy vọng anh có thể mở miệng giúp cô. Đi làm được hơn nửa năm, Mễ Dài sớm đã quen với cuộc sống hiện tại. Bây giờ bảo cô ở nhà quanh qua quẩn vào, như lúc trước, cô thật sự không làm được. Nếu mang thai thật thì quá tốt, đằng này lại không phải, ở lì trong nhà, cô càng sớm bị lộ. Nghiêm Hạo đương nhiên biết Mễ Dài khó xử chuyện gì. Tuy rằng lúc trước muốn cô mang thai cũng là hy vọng, bởi vậy có thể để cô ở nhà. Nhưng hiện tại vẻ mặt nhăn nhó bất đắc dĩ kia đang nhìn anh lại khiến anh không đành lòng. Như thế này đi, khi nào mang thai được 5 tháng Mễ Dài sẽ nghỉ việc. Buổi sáng con đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ cũng nói mấy tháng này chỉ cần chúng ta chú ý một chút, trên cơ bản là không có vấn đề gì. Bây giờ chúng ta lo lắng thai quá sẽ khiến Mễ Dài cũng thấp thỏm, như vậy ngược lại rất không tốt. Tất cả mọi việc cứ để từ từ. Đúng đúng đúng, mẹ thế này làm con cũng cảm thấy không yên. Mễ Dài cũng thừa cơ hùa theo lời Nghiêm Hạo. Vậy hả? Vu Phân Phương không tin, có hơi hoài nghi. Ngày trước bà mang thai mọi thứ đều do người trong nhà giúp đỡ, rồi sinh ra Nghiêm Hạo, lại nói tiếp chính là bà cũng không có mấy kinh nghiệm. Đúng vậy phu nhân, bà không cần phải lo lắng quá. Nhớ ngày trước ở vào hoàn cảnh của chúng ta khi đó, vẫn có thể sinh con bình an khỏe mạnh và nuôi lớn được. Lúc mang thai tôi còn xuống giường làm việc đấy chứ, cũng không xảy ra vấn đề gì. Bà quản gia nói. Đúng đúng đúng, mẹ quá lo xa rồi. Lúc này Mễ Dài nói như sáo, chỉ cần đừng bắt cô cả ngày ở trong nhà là tốt rồi. Đúng là như vậy sao? Vua Phân Phương vẫn có chút lo lắng nhìn về phía bọn họ, hồi lâu mới thỏa hiệp. Thôi được rồi, nhưng đã nói rồi đấy, khi nào được 5 tháng phải nghỉ việc ở nhà. Anh dừng xe, ở phía trước cho em xuống. Mễ Dài cầm túi bên cạnh chuẩn bị xuống xe. Vu Phân Phương vì đứa bé trong bụng Mễ Dài, thật sự đã hoàn toàn bỏ qua hết thành kiến với cô. Hôm nay còn cố ý bảo Nghiêm Hạo đưa Mễ Dài đi làm. Hết giờ làm phải tới đón, không rảnh cũng phải đi. Chuyện này đối với Mễ Giai có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cô không thể từ chối. Nghiêm Hạo nhìn cô, vẫn còn không muốn đi cùng anh. Giọng điệu nghe không ra tâm trạng xấu. Lúc trước không phải anh không muốn công khai quan hệ của chúng ta sao? Mễ Giai cúi đầu không nhìn anh, tự nghịch tay mình. Trước kia không cảm thấy gì, nhưng hiện tại trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát. Cô biết mình dần dần bắt đầu để ý đến anh, ngay cả lời nói từ 3 năm trước bây giờ lại đem ra so đo. Mễ Giai có chút ảo não, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghiêm Hạo nhìn cô, miệng mỉm cười, quay đầu tiếp tục lái xe, cũng tỉnh chuẩn bị dừng lại. Xe chậm rãi dừng ở dưới tầng nội thất tân nhã. Mễ Giai khách khí nói cảm ơn, vừa định xuống xe lại bị Nghiêm Hạo đưa tay kéo phát vào ngực. Một nụ hôn ập đến, mang theo chút ngang ngược và mạnh mẽ, không cho Mễ Giai cơ hội cự tuyệt, nồng nàn mê hoặc lòng cô. Buông cô ra, hai người đều thở hổn hển, đưa tay xoa lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nghiêm Hạo có phần hối hận vì sự thô lỗ của mình vừa rồi, hướng về phía trước, lại nhẹ nhàng ấn lên môi cô, buông ra, xác định cô đã điều chỉnh tốt hơi thở của mình mới nói, em vào đi. Mễ Giai biết mặt mình hiện tại nhất định là đỏ bừng, bởi vì cô cảm giác được trên mặt nóng như hỏa thiêu, tay sờ lên thấy ấm đến dọa người. Cô không nói gì, cũng không dám nhìn anh, mở cửa xe, vội vàng đi xuống chạy trốn vào công ty. Nhìn Mễ Giai, Nghiêm Hạo lắc đầu bật cười, cười cô thẹn thùng, đã là vợ chồng hơn 3 năm, cô vẫn cứ xấu hổ như thế. Quay đầu khởi động xe chuẩn bị rời đi, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy người đứng đối diện cách tấm chắn thủy tinh, Mạc Chấn Huân. Vẻ mặt không kinh ngạc cũng không bất ngờ, nhưng Nghiêm Hạo nhận ra trong mắt anh ta mang theo lửa giận, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn khiêu khích, khởi động xe trực tiếp lướt qua bên cạnh anh ta, hòa vào đường lớn. Mạc Chấn Huân giận dữ đi vào công ty, thấy Mễ Giai tâm trạng tốt đang mỉm cười, anh lại càng tức hơn. Theo tôi vào bên trong. Vẻ nghiêm khắc của Mạc Chấn Huân dọa Mễ Giai nhảy dựng lên. Đã lâu chưa bị ai mắng, không hiểu sao hôm nay vừa đi làm lại xảy ra vấn đề gì, trọng anh ta mất hứng. Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, Mễ Giai vẫn nghe theo lời đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Mạc Tổng, ngài có gì phân phó? Xem ra anh ta hẳn đang nổi nóng, Mễ Giai cẩn thận quan sát sắc mặt của anh ta. Cô và Nghiêm Hạo có quan hệ thế nào? Mạc Chấn Huân nhìn cô, trong mắt mang theo lạnh lùng, giọng điệu có phần ngang ngược, không cho phép người khác cự tuyệt. Mễ Giai chống ngực dồn dập, lo nghĩ chẳng lẽ anh ta đã phát hiện điều gì, lắp bắp nói, chúng tôi không có quan hệ gì. Mạc Chấn Huân híp mắt nhìn cô, đột nhiên hai tay đập mạnh lên bàn, tiếng vang lớn kinh người. Mễ Giai sợ tới mức suýt chút nữa không đứng vững. Ngoài cửa, một vài đồng nghiệp nữa cũng nghe thấy, xì xầm nhìn về phía phòng Mạc Tổng, nhưng cửa sổ bị rèm che kín mít, bọn họ cũng không biết ở bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hai người là vợ chồng, cô còn dám nói hai người không có quan hệ? Mạc Chấn Huân nhìn cô ánh mắt nghiêm khắc. Anh, sao anh lại biết? Mễ Giai nhìn anh không thể tin được, những người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay, lý do gì mà anh ta cũng biết. Thế nào, bị tôi nói trúng rồi? Mạc Chấn Huân đi đến trước mặt Mễ Giai, nhìn chăm chăm vào cô, làm cho Mễ Giai sợ hãi lùi về sau từng bước một. Bị bước lùi đến góc tường, Mễ Giai không có đường tránh. Đúng, đúng thì thế nào? Chẳng lẽ không được? Mễ Giai đứng thẳng lại, sẵn giọng nói. Các người thế nào, đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng vì sao Nghiêm Hạo có đi trêu chọc Liên Huyên? Đến cùng là anh ta muốn làm gì? Mạc Chấn Huân không phải quản chuyện của người khác, nhưng anh quan tâm đến Liên Huyên. Liên Huyên từ nhỏ đã được anh yêu thương che chở. Anh thật sự không cho phép cô phải chịu bất cứ tổn thương nào. Chuyện đó, Nghiêm Hạo nói với tôi, anh ấy và Mạc Liên Huyên không có gì, hơn nữa tôi tin tưởng anh ấy. Kỳ thực Mễ Giai cũng không chắc chắn, nhưng đối mặt với người ngoài, cô lựa chọn lý do Nghiêm Hạo đã nói để thoái thác, anh và Mạc Liên Huyên thật sự không có chuyện gì. Mạc Chấn Huân thật không thể hiểu nổi, biết rõ chồng mình làm gì sau lưng, vậy mà còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí chỉ nghe vài câu lừa gạt đơn giản của anh ta là có thể bỏ qua mọi chuyện, vẫn vui vẻ yên lặng, nói dối giúp anh ta. Cô đúng là người hết thuốc chữa. Mạc Chấn Huân chán ghét nhìn cô, xoay người trở về bàn làm việc. Anh ấy là chồng tôi đương nhiên tin tưởng anh ấy. Mễ Giai mạnh miệng nói, chỉ là trong đầu không thể khống chế hiện ra một màn mà hôm kia cô đã trông thấy từ phòng ăn dưới lầu. Mạc Chấn Huân nhìn cô, hồi lâu không mở miệng, như là muốn nhìn thấu Mễ Giai, nhắm chặt mắt thở dài một tiếng. Cô ra ngoài đi. Mễ Giai không hề muốn ở lại, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, lại lần nữa đóng vào, Mạc Chấn Huân biết cô đã đi ra ngoài. Mở mắt ra, nhìn cánh cửa đóng kín, anh có chút thất thần. Mạc Trấn Huân tức giận nhất là khi nhìn thấy Mễ Giai và Nghiêm Hạo hôn nhau trong xe. Anh có ý nghĩ muốn xông lên, kéo hai người bọn họ ra. Chính anh cũng bị ý nghĩ đó của mình dọa đến. Anh quy kết việc mình tức giận như vậy là do Nghiêm Hạo một chân đạp hai thuyền. Nhưng mà suy nghĩ này lại khiến anh xem nhẹ một thứ tình cảm vừa phát sinh trong lòng mình. Mạc Trấn Huân phiền chán bới tóc, cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Anh thấy chán nản, tâm tình rất tệ. Anh cho rằng mình buồn rầu là vì không biết nên nói thế nào để không làm Liên Huyên tổn thương. Nhưng không ngờ rằng cả ngày hôm nay anh lại nghĩ đến Mễ Giai nhiều nhất. Thì ra anh tức giận không phải chỉ do Nghiêm Hạo đùa bỡn tình cảm của em gái mình, mà còn vì Mễ Giai biết rõ chân tướng sự tình, lại vẫn một mực khăng khăng tình nguyện tin lời nói dối của Nghiêm Hạo. Thêm một ly nữa, cảm giác nóng bừng của rượu cũng không thể che đi tức giận trong lòng anh. Anh không rõ vì sao lại cảm thấy giận dữ. Đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, mang theo hơi rượu, phiền chán buồn bực quay đầu lại, bất ngờ thấy Mạc Liên Huyên. Anh, sao anh lại ở đây? Mạc Liên Huyên kinh ngạc nhìn anh trai. Ngoài sự kinh ngạc, trong mắt còn bí mật ánh lên chút vui sướng. Liên Huyên, mặt anh phiếm hồng, lúc nói chuyện phả ra mùi rượu nồng nặc nhưng vẫn chưa say. Em cũng đến nơi này. Vừa mới xong việc, em cùng mọi người đến đây uống một chút. Mạc Liên Huyên mỉm cười nhìn về phía sau. Mạc Trần Huân nhìn theo ánh mắt cô, Nghiêm Hạo và một người khác đang đứng ở cách đó không xa nhìn về phía bọn họ. Mạc Trần Huân cả người đầy men rượu đứng lên, đẩy Mạc Liên Huyên đứng ở phía trước ra, đi thẳng đến chỗ Nghiêm Hạo, không chào hỏi, không gì khác, lập tức ra tay đấm vào mặt Nghiêm Hạo. Một đấm này của Mạc Trấn Huân xem ra dùng hết khí lực, lực rất mạnh khiến Nghiêm Hạo không phòng bị chao đảo, không đứng vững lùi về sau vài bước, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Mọi người xung quanh đều bị hành động đột ngột của Mạc Trấn Huân dọa cho phát hoảng, tất cả đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Người có phản ứng đầu tiên là Mạc Liên Huyên, chạy tới phía trước kéo Mạc Trấn Huân. Anh làm gì vậy? Bạch Lâm đứng bên cạnh cũng đi lên đỡ Nghiêm Hạo dậy. Hôm nay cô và Nghiêm Hạo cùng nhau đến Mạc Thị bàn về vấn đề khoản tiền đầu tư cho dự án hợp tác kỳ 3. Đàm phán tương đối thuận lợi. Sau khi kết thúc, mọi người đề nghị đến quán bar gần đây uống vài chén, cho nên cô cũng đi cùng. Nghiêm Hạo lấy tay xoa xoa chỗ mặt bị đánh, đôi mắt đưng mang theo lửa giận, sau mày nhìn Mạc Trấn Huân ở đằng trước. Quản lý quán bar đứng xem một bên, lo lắng không biết có nên vào gọi ông chủ ra hay không. Mạc Trấn Huân tránh khỏi vòng kìm kẹp của Liên Huyên, tiến lên tóm lấy cổ áo của Nghiêm Hạo, sực mùi rượu ghé vào lỗ tai anh nói cảnh cáo từng từ một. Anh đã có người phụ nữ của mình nên đối xử tốt với cô ấy, cách xa em gái tôi một chút. Nghiêm Hạo đại khái biết anh ta vì sao lại như thế, hẳn là bị hình ảnh buổi sáng kích động, hất tay anh ta ra, sửa sang lại quần áo của mình. Tôi không biết anh đang nói gì. Anh say rồi. Mặc dù lúc nóng giận anh trai sẽ có chút táo bạo, nhưng chưa bao giờ làm như vậy. Trực giác của Mạc Liên Huyên cho thấy thật sự anh đã uống quá nhiều. Thật xin lỗi Nghiêm Hạo, anh trai em say rồi, anh đừng có để ý. Mạc Trấn Huân hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo hồi lâu, cuối cùng xoay người kéo Mạc Liên Huyên ra khỏi quán bar. Bạch Lâm nhìn Nghiêm Hạo, khóe miệng mơ hồ gợi lên một độ cong, đó là nụ cười mỉa vui sướng khi người khác gặp nạn, nhưng rất nhanh đã biến mất, tiến lên có chút quan tâm hỏi, Nghiêm tổng, ngài không sao đấy chứ? Nghiêm Hạo sờ sờ gò má bị đánh, đau đớn khiến anh không khỏi nói thầm, thằng nhóc này xuống tay thật tàn nhẫn. Dạ. Anh nói quá nhỏ, Bạch Lâm không thể nghe rõ là gì. Nhìn cô ta, Nghiêm Hạo cũng không giải thích. Đi thôi. Mạc Liên Huyên bị kéo đi trên đường. Mạc Trấn Huân cao 1m80, chân rất dài, nên bước chân sải rộng. Mạc Liên Huyên theo không kịp, bị anh nắm tay lôi đi. Cô dường như là phải chạy theo chậm. Cứ như thế đi được hơn 6 phút, Mạc Liên Huyên kéo anh đi, buộc Mạc Trấn Huân phải dừng chân. Sốt ruột quan tâm hỏi. Anh, sao anh lại như vậy? Có chuyện gì thế? Đối với sự bất thường của Mạc Trấn Huân, Liên Huyên biết nhất định là đã có chuyện xảy ra. Rời xa anh ta đi. Mạc Trấn Huân nhìn cô bình tĩnh nói, giọng điệu không còn là khuyên nhủ cô giống như trước, mà như kiên quyết ra lệnh. Anh! Mạc Liên Huyên hoảng hốt khó hiểu, anh trai như vậy trước đây cô chưa từng thấy. Có lẽ là do tác dụng của côn, có lẽ là vì tâm tình phiền chán, Mạc Trấn Huân lớn tiếng quát lên. Anh ta đang trêu đùa tình cảm của em, anh bảo em rời xa anh ta mau. Mạc Trấn Huân không biết nên nói rõ với cô thế nào, anh không muốn cô chịu thương tổn. Em... Mạc Liên Huyên thật sự bị dọa đến sững sờ, một câu cũng nói không nên lời, ngây ngốc nhìn anh. Nhìn ánh mắt và biểu cảm vô tội của Liên Huyên, Mạc Trấn Huân biết mình như vậy đã làm cô sợ, âm thầm hạ giọng, gắng sức điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đưa tay ôm vai cô, nhìn cô nói nghiêm túc. Nghe anh, rời xa anh ta, Anh ta không đáng để em yêu. Nghiêm Hạo ở bên ngoài đã có người khác. Anh ta đang đùa cợt tình cảm của em. Mạc Liên Huyên hồi lâu mới phản ứng lại, cố gắng mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net